Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 173, chống không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước tắm nóng nhanh chóng được đưa đến. Chu Cảnh Vân bước vào phòng tắm, ngâm mình trong nước nóng, mệt mỏi thở dài. Kể từ khi Trang Ly gặp chuyện, tình trạng của Đông Dương Hầu phu nhân rất tệ, đôi khi không tỉnh táo, nghĩ rằng Trang Ly vẫn còn sống, tỉnh lại thì tự trách mình, khóc. Thái y viện đã kê thuốc an thần, nhưng ban đêm vẫn ngủ không yên. Dì của Chu Cảnh Vân vốn muốn ở lại chăm sóc, nhưng tình trạng của dì cũng không khá hơn bao nhiêu so với mẹ. Dì à, mạng của dì là do Ali cứu về, thấy dì như thế này, cô ấy sẽ không yên lòng. Chu Cảnh Vân khuyên nhủ dì Tiết hiện tại tính tình thẳng thắn, lau nước mắt nói. Đúng vậy, ta không thể để bản thân suy sụp, nếu không sẽ phụ lòng Ali. Ta thực sự không chịu nổi nữa, ta về nhà nghỉ ngơi. Rồi sẽ trở lại chăm sóc mẹ ngươi. Dì Tiết rời đi, Chu Cảnh Vân phải chăm sóc mẹ, nhưng lại bị bà Mai và bà Hoàng khuyên quay về. Thế tử, ngài cần nghỉ ngơi, nếu không phu nhân thấy ngài không khỏe, trong lòng càng thêm lo lắng, càng khó ngủ. Chu Cảnh Vân từ bồn tắm đứng dậy, lau khô người, thay y phục ngủ rồi bước ra. Xuân Nguyệt vẫn chờ bên ngoài, nói. Đã chuẩn bị bữa tối, thế tử ăn chút đi. Bà Mai bảo rằng ngài chưa ăn nhiều trong bữa tối. Chu Cảnh Vân định không ăn, nhưng nhìn thấy một bát mì chay, một đĩa cá muối, thanh đạm nhưng có thịt. Đây là món Trang Ly thích, có thể thấy nhà bếp nhỏ vẫn tuân theo thói quen của nàng. Dù sao, nàng cũng chỉ mới đi vài ngày. Chu Cảnh Vân cúi đầu, gật đầu, ngồi xuống bên bàn cạnh cửa sổ. Xuân Nguyệt quay người bước ra. Đây cũng là thói quen Trang Ly để lại, khi họ ăn. Tỳ nữ không ở bên cạnh phục vụ. Chu Cảnh Vân không nói thêm gì, cúi đầu ăn một miếng mì, một miếng cá. Nhìn bóng người in trên cửa sổ, Xuân Hồng kéo tay Xuân Nguyệt, khẽ nói. Sao ngươi lại ra ngoài? Thế tử ở bên trong không có ai phục vụ, trước đây. Trước đây có thiếu phu nhân, ba chữ này đến miệng Xuân Hồng liền nghẹn lại, nước mắt trào ra, nàng đưa tay bịt miệng ngăn tiếng khóc. Xuân Nguyệt quay đầu nhìn cửa sổ, ánh mắt trống rỗng. Đúng vậy, trước đây có thiếu phu nhân, bây giờ thế tử chỉ còn một mình, nàng thật sự không thể nhìn cảnh này. Không chỉ không thể nhìn, nàng thậm chí không thể ở lại đây, trống rỗng, mọi thứ đều trống rỗng. Thiếu đi một người, lại khiến căn phòng trở nên trống trải như vậy. Đèn trong phòng dần dần tắt, tỳ nữ trực đêm cũng lui ra, Chu Cảnh Vân ngồi bên giường. Ánh đèn đêm chiếu xuống giường một mảnh sáng, những chỗ khác đều bị bóng đêm lấp đầy. Nhưng vô biên vô tận càng thêm trống trải. Chu Cảnh Vân lên giường, từ sau ngày 16 tháng Giêng, đây là lần đầu tiên anh ngủ trên chiếc giường này, chiếc gối và chăn còn lại đã được thu dọn, nhìn như vậy, giường vẫn rất rộng. Nhớ lại lần đầu tiên ngủ cùng Trang Ly, anh chỉ ngủ một bên, dù vậy vẫn vô tình chạm vào nhau, cảm giác giường nhỏ lắm. Chu Cảnh Vân không khỏi mỉm cười, từ dưới gối lấy ra một quyển sách, nhìn tấm thẻ đánh dấu trong đó. Đọc sách đi, ta muốn ngủ rồi. Bên cạnh dường như có giọng nữ nói. Chu Cảnh Vân quay đầu, thấy nàng nằm trên gối, mắt sáng lấp lánh cười. Ngay sau đó, hình ảnh cô gái tan vỡ, rơi xuống giường, máu và xương vặn vẹo. Chu Cảnh Vân nhắm chặt mắt, thở dồn dập. Anh dường như trở lại đêm tiệc hoàng cung. Bên tai là tiếng ca múa xa gần. Anh đứng trên lầu cao buông tay, nhìn Trang Ly rơi xuống, nhìn nàng tan nát. Ta sẽ tạo ra một giấc mơ, trong mơ Trang Ly chết trước mặt Bạch Oanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu là cô tự giết mình, nhưng giấc mơ có thể giàn dựng, thực tế khó lường. Trang Ly gặp sự cố, cuối cùng là anh giết cô. Anh biết khi mình buông tay, hoặc khi Trang Ly nói. Buông tay, với anh, tức là đã rơi vào giấc mơ. Trong mơ là giả, Trang Ly thực sự không rơi xuống lầu. Nhưng khi con người đang mơ. Không biết mình đang mơ, vì vậy mọi thứ đối với anh đều là thật. Anh tự tay buông tay, cũng tận mắt thấy thi thể tan nát của Trang Ly. Cú sốc đó là thực sự, anh tỉnh dậy khi xe rời hoàng cung, tỉnh lại người vẫn cứng đờ, áo trong ướt đẫm mồ hôi. Anh phải dùng rất nhiều sức, cắn mấy lần đầu lưỡi mới tỉnh táo lại, nói với bản thân vừa rồi là mơ, bây giờ là thực. Sau đó anh mới dám nhìn chiếc áo choàng bọc trong lòng. Thấy một cành sen bị gãy. Người yên tâm, ta không thực sự chết, là giả, là thay thế. Khi sớm mai Trang Ly giao phó mọi việc đã nói với anh, nhưng không nói sẽ dùng gì thay thế, giống như những lần trước, không thể nói. Nói rồi người có ấn tượng, sẽ bị ảnh hưởng, giấc mơ dễ sụp đổ. Hóa ra thay thế cô là sen, anh vẫn nhớ nhành sen đó, nói là chế làm hương, được tỷ nữ đặt trên kệ sách làm trang trí, không ngờ còn có tác dụng này. Hóa ra, khi đó cô đã chuẩn bị rồi. Chu Cảnh Vân im lặng, hít sâu để bình tĩnh lại. Dù biết là giả, nhưng giấc mơ và thực tế chuyển đổi, sự kinh khủng đẫm máu và nhành sen đối lập, khiến anh có chút bối rối, thường xuyên mất tập trung, phải thường xuyên nhắc nhở bản thân, điều chỉnh cảm xúc. Cảm xúc cuối cùng lắng xuống, anh mở mắt, nhìn ánh đèn đêm mờ mờ trên màn, đặt sách xuống, cầm đèn bước ra ngoài. Đèn đêm chiếu sáng gian phòng phía đông, trên bàn viết vẫn còn bầy bút mực giấy nghiên, trong ống cắm bút còn nửa trang chữ trang ly chưa viết xong. Chu Cảnh Vân lấy ra mở ra, dưới ánh đèn đêm, chữ trên giấy mờ mờ. Anh ngẩn ra, sao lại bị ướt, không nhìn ra viết gì, giống như ký ức sau khi giấc mơ tan biến. Anh cuộn tờ giấy lại đặt lại vào ống cắm bút, trên bàn còn có lò hương. Nàng thích chế hương, đốt hương, nhưng anh chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương, giờ cũng không thể nhớ nổi mùi của nàng. Lò hương trống rỗng, không có hương liệu. Chu Cảnh Vân từ kệ sách tìm ra hộp hương. Đây cũng là thứ nàng mang đến, bên trong đựng hương liệu tự chế. Anh mở ra nhưng bên trong cũng trống rỗng. Dùng hết rồi sao? Chu Cảnh Vân ngơ ngác một lúc, ngẩng đầu nhìn lên kệ sách, hộp hương trống rỗng, nhành sen biến mất, chỉ còn lại mấy cuốn sách, là sách từ thư phòng anh lấy. Khi đến, cô gần như tay trắng, khi rời đi không để lại gì. Ánh mắt Chu Cảnh Vân dừng trên tường, thấy treo chiếc sáo trúc, bất giác thở phào, may mà, sáo vẫn còn. Anh lấy sáo xuống, chỉ tiếc chỉ nghe nàng thổi sáo một lần, còn khiến nàng phát bệnh. Chu Cảnh Vân đặt sáo bên môi, tiếng sáo dìu dặt vang lên trong đêm. Xuân Nguyệt đang ngồi thẫn thờ trong phòng trực đêm ngẩng đầu lên. Đó là sáo của thiếu phu nhân sao? Xuân Hồng đang lo lắng trong phòng chính cũng ngồi dậy, thở dài. Đúng vậy, thế tử, đây là nhớ thiếu phu nhân. Xuân Nguyệt lẩm bẩm, ta chưa từng nghe thiếu phu nhân thổi sáo. Thiếu phu nhân luôn luyện chữ, khi luyện xong chữ, mới nên thổi sáo. Nhưng, chưa đầy một năm, Xuân Nguyệt không kìm được nước mắt. Xuân Hồng, nàng có chút hoảng loạn. Ta không nhớ nổi câu cuối cùng ta nói với thiếu phu nhân là gì. Xuân Hồng thở dài trong lòng, tỷ nữ không được phép vào hoàng thành, Xuân Nguyệt chỉ có thể đợi ở chỗ xe ngựa. Ai ngờ đêm đó lại là lần cuối cùng gặp mặt, Xuân Nguyệt ôm mặt khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta nên nói thêm vài câu với thiếu phu nhân, đột nhiên nghĩ ra điều gì, nắm lấy tay Xuân Hồng. Thiếu phu nhân trước khi ra ngoài, ở nhà dạo quanh sân. Sau đó ta cùng nàng đi hết cả nhà, nàng nhìn rất kỹ, người nói, nàng có cảm giác gì không? Thiếu phu nhân không phải muốn đi dạo sân, phải chăng là đang tạm biệt? Xuân Hồng nắm tay nàng, thiếu phu nhân nếu biết sẽ gặp chuyện, thì đã không đi rồi. Không đi dự tiệc, cùng lắm bị hoàng hậu không thích, không đến nỗi mất mạng. Xuân Nguyệt định nói gì đó, bị Xuân Hồng ôm lấy vỗ về. Xuân Nguyệt, đừng như vậy, thiếu phu nhân thường chọc chúng ta cười. Cũng chưa bao giờ làm khó chúng ta, nàng nhất định không muốn thấy ngươi như vậy. Xuân Nguyệt dựa vào vai nàng nức nở, ta cũng không muốn như vậy, ta không thể kiềm chế được, nước mắt của ta không thể kiềm chế được, và ta đột nhiên không nhớ nổi dáng vẻ của thiếu phu nhân. Có phải vì người đến đột ngột, đi đột ngột, thời gian ngắn ngủi, ta đã quên mất thiếu phu nhân. Nước mắt của Xuân Nguyệt rơi như mưa, Xuân Hồng ôm nàng cũng không kìm được nước mắt, đột nhiên tiếng sáo dừng lại. Hai người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chính phòng. Đèn đêm tắt, trong phòng một mảnh tĩnh lặng. Người có thể khóc như vậy đã là tốt rồi. Thế tử không thể tự do thể hiện nỗi đau buồn. Xuân Hồng lẩm bẩm, phải giữ vững tinh thần chăm sóc phu nhân, phải giữ thể diện cho triều đình. Dù sao phu nhân cũng gặp chuyện trong hoàng cung. Chu Cảnh Vân đến chỗ Đông Dương hầu phu nhân. Bà Mai đứng ngoài cửa dặn dò mấy người hầu. Thấy anh vội vàng bước tới, quan sát sắc mặt anh. Thế tử, đêm qua ngài không ngủ ngon, bà khẽ nói, tỷ nữ nói đêm qua thế tử thổi sáo, ta sẽ chú ý, Chu Cảnh Vân nói, khi đó anh có chút mất tự chủ, không kìm được thổi sáo, sau đó cũng nhận ra đây là đêm khuya, lập tức dừng lại. Anh biết mình nên rất đau buồn, để người khác thấy đau buồn cũng tốt. Nhưng anh không muốn vậy, như thể anh đang giả vờ. Anh, Thực sự cũng không biết mình đang nghĩ gì. Có lẽ là không muốn nghĩ gì. Bà Mai nhìn anh, Thế tử đừng quá kiềm chế bản thân. Ngài là người đau khổ nhất. Bà không thể nhớ lại cảnh Thế tử và thiếu phu nhân ân ái. Bà là người ngoài cuộc cũng đau lòng không thôi. Huống chi là người trong cuộc. Thế tử hẳn là rất đau khổ. Chu Cảnh Vân gật đầu. Ta biết rồi. Bà Mai yên tâm. Phu nhân đêm qua không ngủ nhiều. Gần sáng uống thuốc mới ngủ được. Bà Mai nói, Thế tử không cần vào, để bà ấy ngủ yên. Chu Cảnh Vân đáp, vậy nhờ bà Mai chăm sóc. Dừng lại, ta đi tế lễ cô ấy. Tang lễ của Trang Ly không được tổ chức lớn, sau khi an táng cũng chỉ đơn giản tế lễ. Đốt thêm một lần giấy là xong. Bà Mai thở dài, Thế tử đi đi. Chu Cảnh Vân dẫn theo một tỳ nữ và một vệ sĩ ra khỏi nhà. Có lẽ vì còn sớm, phố phường có chút vắng vẻ. Chu Cảnh Vân cưỡi trên lưng ngựa có chút ngẩn ngơ, không biết nàng bây giờ ở đâu. Chu Cảnh Vân không kìm được nhìn xung quanh, rồi lại thu hồi ánh mắt. Trang Ly đã chết rồi, dù đó là một giấc mơ, nhưng vợ anh, Trang Ly đã thực sự chết rồi, không còn tồn tại. Anh phải nhớ kỹ điều này, để người sống có thể thoát khỏi ràng buộc. Anh cúi đầu, kéo mũ che kín đầu mặt, vì vậy, dù là giả, là một giấc mơ, nhưng mất mát là thật. Nỗi đau buồn cũng là thật. Thế tử, giọng của vệ sĩ từ phía trước truyền đến, mang theo chút kinh ngạc. Là người của giám sát viện. Giám sát viện, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Cảnh Vân ngẩng đầu, thấy đã đến nơi an táng của nhà Đông Dương Hầu. Trước mộ mới yên tĩnh lúc này đứng đầy người. Trương Trạch khoác áo choàng, ngồi trên ghế gỗ, tay cầm bát trà. Chu Thế tử, ta đi vắng không kịp gặp thiếu phu nhân lần cuối. Nên định đào thiếu phu nhân lên, tiễn biệt mặt đối mặt, để tận tâm ý, ông nói, giờ bát trà về phía Chu Cảnh Vân, lạnh lùng hỏi. Ngài thấy thế nào, cách Trương,